Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1108, chương 0, chúc mừng năm mới. Đầu tiên, Yên Vũ cho mọi người chúc mừng năm mới. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Sau đó, quyển sách sắp trọn bộ rồi, tháng này sẽ hoàn thành. Yên Vũ về nhà, ngắt mạng, còn nữa tới gần ăn Tết. Chuyện phong phú, thiện bắt đầu người thiện cuối cùng. Phần cuối Yên Vũ nghĩ chậm rãi viết, cho mình cùng chư vị thư hữu một cái hài lòng kết cục. Cho nên, cập nhật gần đây khả năng không có cách nào cam đoan. Yên Vũ chỉ có thể bảo chứng, cho mọi người một cái hài lòng kết cục, lại là nội dung quá ngắn, ta lại phải vào làm nhảm mũ mũ. Vậy là chuyện sắp end rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện cũng như CVT là mình đây. D. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy, mọi việc tận nhân ý, coi thiên mệnh ha mũ gạch dưới mũ. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ những bộ truyện mới của Mỹ. X. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.